hai bên dãy nhà lại còn có nhiều gian phòng nữa. Cứ mỗi một sân lộ tỉnh kể như một vòng dinh thử. Cả ba đi từ vòng dinh thử thứ 3 đến vòng dinh thử thứ 5 bỗng gặp một tử thi. Họ kinh ngạc dừng chân lại đứng nhìn xác chết. Thân phủ Khai Sơn và vô danh kiếm khách Hậu Duệ là người từng trải, cho nên trông thấy xác chết cả hai không biểu lộ ý kiến gì. Chỉ có Ngân Nhi vì niên thiếu nên gặp việc gì là có phản ứng ngay. Hắn kêu lên: "Thì ra chúng đã đánh giết nhau tại đây. Tại sao vậy? Chúng đã tìm được chỗ chôn giấu kiếm đảnh rồi hay chăng?" Vô danh kiếm khách Hậu Duệ suy ngẫm lời nói của con trai cho là hữu lý. "Rất có thể như vậy lắm. Chúng đã phát hiện ra chiếc kiếm đảnh quý mới có ý chụp tranh. Chứ nếu không thì chúng có ra mặt chống nhau làm gì cho bại lộ hành tung chứ?" Thân phủ Khai Sơn chưa có ý kiến gì. Lão bước quanh qua xác chết, quan sát. Đột nhiên lão reo lên: "Xác chết này đúng là trí quả. Tên hòa thượng còn lại trong hai tên đã theo Bích Nhãn Thần Tăng." Cúi xuống nhìn vào chỗ thương tích của trí quả, thân phủ Khai Sơn trầm ngâm một lúc nữa, đoạn từ từ cất tiếng: "Hắn bị kiếm điểm trúng 3 huyệt nơi ngực. Theo chỗ để nhận xét thì vết thương này do tam huyền kiếm pháp gây ra, mà tam huyền kiếm pháp là tuyệt học của phái Võ Đăng." Vô danh kiếm khách Hậu Duệ kinh ngạc: "Cao huynh nhận xét rất đúng. Chính đệ cũng đang nghi ngờ những cao thủ của hai phái đó hiện đã có mặt tại ngôi nhà này." Thân phủ Khai Sơn xô và xác chết qua một bên, nhìn bên đối diện không thấy gì thêm. Cả ba từ từ đi tới. Vô danh Hậu Duệ kiếm khách thấp giọng rỉ bên tai thân phủ Khai Sơn nói: "Trong mấy tháng này, cha con đệ đã đào xới tất cả các góc nhà trong khu dinh thự này, nhưng chung quy vẫn không tìm thấy gì khả nghi cả. Cách nay mấy hôm, cha con đệ đào trúng một bừng đá. Bên dưới bừng đá là một huyệt đạo. Khi xuống bên dưới thì phát giác ra không phải là một con đường hầm duy nhất, mà là muôn ngàn con đường hầm chẳng chịt tung hoành. Nếu không lưu ý, mình dám bị lạc không tìm được lối lên. Cái đó, bọn huyết ma bang tới quấy nhiễu luôn luôn, thành ra phải đối phó với chúng mỗi đêm. Không còn thì giờ đâu tiếp tục công trình khám phá." Thân phủ Khai Sơn chớp người ánh mắt: "Chỗ vô danh huynh tìm gặp đó, rất có nhiều hy vọng là nơi chôn giấu kim đảnh." Vô danh kiếm khách Hậu Duệ gật đầu: "Đệ chỉ mong như vậy và xin thần linh che mắt bọn tham tàn, đừng cho chúng thấy nơi đó." Vừa nói, bọn họ đã đi đến vòng dinh thứ 6. Vô danh Hậu Duệ kiếm khách nhìn trước nhìn sau, trông tả trông hữu, đoạn thốt khẽ: "Cao huynh, nơi đây là chỗ cuối cùng của phòng ở, còn mấy dãy phía sau cùng thì không phải là chỗ trú cư. Mình không cần phải đi xa hơn nữa." Bỗng y thấy một cánh cửa phòng khép hờ, giật mình tự nghĩ: "Đã có ai vào chiếm ngủ nơi ấy rồi sao chứ?" Thân phủ Khai Sơn vội bước tới, xô vẹt cánh cửa ra, bước vào. Lão vừa vào liền thụt lùi ra ngoài liền, mặt lão biến sắc. Vô danh kiếm khách Hậu Duệ lấy làm lạ hỏi: "Cao huynh thấy gì mà có vẻ sợ hãi như vậy?" Thân phủ Khai Sơn vẫn còn xanh mặt nói: "Tử thi, không biết bao nhiêu tử thi mà nói." Vô danh Hậu Duệ kiếm khách sân tới trước, toàn lách mình chui qua cửa vào bên trong. Thân phủ Khai Sơn gọi hết: "Vô danh huynh, đề phòng ám toán, đừng có vào vội." Vô danh Hậu Duệ kiếm khách với tay ra sau lưng rút thanh kim kiếm thủ sẵn. Đoạn cả ba vận cương để khí phòng hộ toàn thân bước vào. Bên trong phòng bóng tối dày đặc, không trông thấy gì cả. Một mùi máu tanh tưởi bốc dậy nực nồng. Mùi máu của những xác chết còn nguyên vẹn pha lẫn với mùi hôi thối của những tử thi đã sình to hay là đã rã ra nhảy nhụa. Mới bước vào, cả ba đã buồn nôn rồi, nhưng họ phải làm công việc dọn xét của mình cho đến nơi đến chốn, không thể vì một mùi hôi thối mà bỏ dở ra. Họ vào đến giữa phòng, dừng lại chờ cho nhãn lực quen với bóng tối. Thân phủ Khai Sơn cao mãnh cẩn thận hơn, đưa tay cài trái cánh cửa lại. Nguyên Nhi khám nghiệm từng tử thi một, không bỏ sót một cái nào. Một lúc lâu, hắn hạ thấp giọng thốt: Ra, có tất cả 12 xác chết, 3 đạo sĩ, 2 hòa thượng. Còn lại bao nhiêu thì y phục của họ biểu thị đủ hạng người. Mà tất cả chừng như thuộc 2 đạo tên giang hồ. 12 người này đều bị trưởng kinh làm đứt đoạn kinh mạch mà chết như nhau. Thân phủ Khai Sơn trầm ngâm suy nghĩ một lúc, đoạn nói: Hiền điện thấy xem chỗ trưởng kinh chạm vào người có hình dạng gì kỳ lạ hiện ra hay không. Nguyên Nhi lại quan sát 12 xác chết một lượt nữa, không rõ hắn đã khám phá ra được sự kiện gì, liền ạ lên một tiếng đáp: Cao Ba Bá, có rồi, đúng như Cao Ba Bá nghi ngờ, nơi ngực của mỗi người có một dấu đỏ to bằng miệng chén. Thân phủ Khai Sơn lại hỏi: Hiền điệt đã khám phá được mấy xác rồi? Vì mùi hôi thối xông lên, Nguyên Nhi lại đứng lên, hắn vừa bước về chỗ thân phủ và Cao Mãnh vừa đứng đáp: 3 xác thôi, mùi thối xông ra nồng nặc quá. Điệt Nhi muốn lườm giọng đây. Cao Mãnh khuyến khích: Hiền Điệt hãy cố gắng thêm một tí đi. Đầu dây mối nhở là ở chỗ quan sát của Hiền Điệt đó. Không biết làm sao hơn, hắn phải trở lại đống xác chết,

Độc Cô Phong cùng Huyết Bút Tú Tài đồng thanh thốt. Thật không ngờ đêm nay lại gặp được hậu duệ của vị võ lâm độc tôn, thật là một đại hạnh cho chúng tôi. Vô Danh kiếm khách nghiêng mình đáp lễ. Thinh danh lục kỵ còn ai không ngưỡng mộ, người có đại hạnh chính là đệ mới phải. Rồi Y Nghiêm sắc mặt hỏi. Đêm khuya thanh vắng, hai vị cất công lên đến ngôi nhà hoang phế này chắc cũng không ngoài vụ chức kiếm đảnh của võ lâm, xin hai vị cho biết cao kiến. Thanh Kiếm Vũ Sĩ và Huyết Bút Tú Tài có ý không vui trước câu hỏi quá đột ngột của Vô Danh kiếm khách hậu duệ. Cả hai chưa kịp đáp, Thần Phủ Khai Sơn trông vào khí sắc của họ đã đoán hiểu tâm tư của cả hai, vội vàng xoa dịu. Vô Danh huynh yên tâm, hai vị này là chỗ thâm giao của đệ, họ không hề dòm ngó đến chức kiếm đảnh đâu. Huyết Bút Tú Tài cười lớn. Lão Thần Phủ nói đúng đó, ta cùng Độc Cô huynh có tài năng đức độ gì mà mong chiếm đoạt chức đảnh quý chứ. Thanh Kiếm Vũ Sĩ tiếp nói. Bọn chúng tôi có tài năng đạo đức như thế nào mà mong chiếm đoạt chức kiếm đảnh chứ? Chẳng qua nghe đồn Huyết Ma bang chủ có ý dòm ngó đến chức kiếm đảnh, lão ấy đã phân phái thuộc hạ đến tiến hành chương trình hoạt động rồi, cho nên bọn tôi tìm đến để xem sự thể đã diễn tiến ra làm sao. Nếu cần chúng tôi sẽ xuất hiện bảo vệ chức đảnh. Vô Danh hầu duệ kiếm khách lặng yên không đáp, lòng y đã khởi thấy lo ngại lên rồi. Trong số võ lâm lục kỳ thì ba đã xuất hiện tại nơi đây, điều đó không phải là một việc ngẫu nhiên. Thanh Kiếm Vũ Sĩ, Huyết Bút Tú Tài và Thần Phủ Khai Sơn trong tình hình của Vô Danh hậu duệ kiếm khách đã biết y có ý tứ gì rồi. Cả ba cùng thầm nghĩ. Ngôi vị võ lâm chí tôn không phải một sản nghiệp riêng tư, cha truyền con nối mà ngươi cao ngạo đến ganh tị, đố kỵ nhỏ nhen với tất cả mọi người. Ngươi đố kỵ bọn ma đầu thì còn cho là được đi, ngược lại đố kỵ luôn đến cả bọn chúng ta nữa hay sao? Dù cho ngươi có chiếm được chiếc kiếm đảnh mà tài nghệ của ngươi không áp đảo nổi quần hùng, hiện ngươi bảo ban gì cho thiên hạ nể phục nghe theo đây? Nguyên Nhi đột nhiên vọt miệng hỏi. Ra ra, chừng nào mình xuống địa huyệt này. Vô Danh kiếm khách hầu duệ nhìn ba người một thoáng, đoạn bước đến miệng hầm. Huyết Bút Tú Tài cất tiếng hỏi Thần Phủ Khai Sơn. Người có biết kẻ nào đã hạ sát bấy nhiêu nhân mạng ấy không? Thần Phủ Khai Sơn đáp. Căn cứ theo thương thế của các nạn nhân thì hung thủ là Thạch Trung lão nhân của phái Côn Lôn và Độc Cô Thanh Tục, con trai của Độc Cô Lão Ca. Thanh Kiếm Vũ Sĩ kinh ngạc. Trừ hai người đó ra còn có ai khác nữa hay chăng? Thần Phủ Khai Sơn trầm ngâm một chút. Nơi đại sảnh của vòng dinh thử thứ tư còn có xác chết của Trí Quả Hòa Thượng, ba yếu huyệt bị kiếm xuyên thủng, và đêm vừa qua có Bích Nhãn Thần Tăng đến đây. Chính tôi đã gặp nhà sư đó ở nơi chân tường bên ngoài Tề Vương phủ. Thanh Kiếm Vũ Sĩ nghiêm trọng sắc mặt. Thương thế của Trí Quả đúng là do phái Võ Đang gây nên. Căn cứ theo tình hình cao để vừa thuật cho nghe thì bọn cao thủ Thiếu Lâm và Võ Đang cũng đã đến đây rồi. Nếu bọn người này đích thân đến đây, tất nhiên Huyết Ma bang chủ hầu phải là một tay ghê gớm lắm. Nhưng lão ấy là ai chứ? Vô Danh kiếm khách hầu duệ và Nguyên Nhi lúc đó đã chui xuống địa huyệt rồi. Thần Phủ Khai Sơn cao mãnh sắp sửa bước theo, nghe Thanh Kiếm Vũ Sĩ nói vậy liền khựng lại tỏ vẻ kinh dị. Lão ca không biết Huyết Ma bang chủ là nhân vật nào sao? Lão chính là Vạn Cực Thiên Tôn, năm xưa từng khét tiếng ngang với Lệ Quỷ Thường Nhân đó. Thanh Kiếm Vũ Sĩ và Huyết Bút Tú Tài cũng giật mình hấp tấp hỏi. Thật vậy sao? Thần Phủ Khai Sơn gật đầu. Còn sai làm sao được, tôi đã theo dõi lão ấy đúng 3 năm rồi. Lão có xuất hiện một lần tại Tây Thiên Mục Sơn, nơi Lục Vũ Lâm, không bao lâu nữa lão cũng sẽ đến đây mà thôi. Huyết Bút Tú Tài lẻ lưỡi. Ai, ta chỉ nghe chiến dịch về Tề Vương Phủ này do Lam Chủy đàn chủ đảm nhận mà thôi, chứ không hề nghe nói có cả lão ma Vạn Cực Thiên Tôn nữa. Đem năng lực của võ lâm lục kỳ hợp lại, chưa chắc có thể làm gì nổi lão ma ấy. Thì một hai người trong chúng ta liệu có dám đương đầu với lão hay không đây? Thần Phủ Khai Sơn thoáng đưa mắt nhìn sang Thanh Kiếm Vũ Sĩ. Mình không đương đầu nổi thì còn có kẻ khác đương đầu, lo gì? Đứa con trai của Độc Cô Lão Ca sẽ đảm nhận việc đó. Thanh Kiếm Vũ Sĩ lắc đầu nói. Tiểu tử đó cuồng ngạo thành tính, ra dĩ võ công hiện tại của nó chưa chắc gì chịu nổi ba chiêu của lão ma. Nó chưa phải là địch thủ của lão ma đâu. Nếu chiếc kiếm đảnh lọt vào tay Vạn Cực Thiên Tôn thì có hại cho võ lâm sẽ vô lượng vậy. Rồi cả ba cùng xuống huyệt địa. Bên dưới dĩ nhiên là bóng tối dày đặc. May mà Nguyên Nhi có mang theo một mồi hỏa, đốt lên đi trước dẫn đường. Nương theo bóng lửa của cha con Vô Danh hầu duệ kiếm khách, bọn Tam Kỳ lần lần đi tới. Đi độ hai trưởng, họ đến một chỗ ngã ba. Huyết Bút Tú Tài hỏi, mình nên cùng đi một đường hay mỗi người một đường? Vô Danh kiếm khách hầu duệ vốn có lòng nghi ngờ bọn Thanh Kiếm Vũ Sĩ, nên dĩ nhiên là không muốn đi chung với họ, y lạnh lùng đáp. Nếu có gặp Vạn Cực Thiên Tôn, hai cha con tôi đủ sức chống cự.

Xích Tý Đầu Đà chừng như bất mãn vì câu nói của Huyết Bút Tú Tài. Người ám chỉ gì ai vậy? Hắn bước tới hai bước, chiếc thiền trượng trong tay của hắn vung ra, một vầng hắc quang hiện lên, trong chớp mắt chiếu thẳng vào người bọn Tam Kỳ. Họ vô cùng kinh dị, đồng kêu lên. Nội lực của hắn khá hùng hậu đó. Huyết Bút Tú Tài khoát tay cho cả bọn lùi lại một bước rồi nói. Ngươi cản đường không cho bọn ta đi tới, làm sao bọn ta gặp được sư thúc tổ của ngươi? Vậy không phải là ngươi vô lý hay sao? Xích Tý Đầu Đà chừng như biết mình hồ đồ, gật đầu nói. À, ngươi nói phải, ta sẽ cho các ngươi đi qua đây. Sư thúc của ta đang ở trong ấy, cứ vào mà hỏi những gì muốn hỏi. Hắn thốt xong nép mình qua một bên vách. Bọn Tam Kỳ không chậm trễ lướt qua đi tới. Bọn họ đi tiếp được 10 trượng nữa, bỗng có hai đạo hào quang lóe lên trước mắt họ. Có tiếng nói vang lên. A-di-đà Phật, vô lượng thọ Phật. Một tăng một đạo hiện ra ngăn trở họ đi tới. Tăng nhân tay thủ một thanh giới đao, đạo nhân thủ một thanh kiếm, phân ra tả hữu đứng nhìn bọn Tam Kỳ. Thanh kiếm vũ sĩ toàn bước tới trước nói mấy tiếng, nhưng Huyết Bút Tú Tài đã vội nắm lão giật lại, đoạn rỉ tay thần phủ khai sơn. Xung phong ngay. Bàn tay của y đưa tới rồi, trường kình lao đi, nhắm vào vai của tăng nhân. Trong lúc bất thần, tăng nhân không thể nào tránh né kịp. Bùng! Tăng nhân lảo đảo lùi lại mấy bước, rồi ngã sụp xuống bất động. Thần phủ khai sơn cũng không kém, tay lão đưa ra, trường phong cuốn đi liền, chế ngự dễ dàng tên đạo nhân. Huyết Bút Tú Tài bước tới, điểm huyệt cả hai, đoạn thốt. Con đường này chỗ nào cũng có phòng bị cả rồi, suy đi chắc bọn chúng có phát giác được điều gì lạ, mình phải nhanh chân mới được. Nói xong, cả ba lại gia tăng tốc lực chạy đi. Qua hơn 30 bước, địa đạo chuyển hướng về phía hữu. Huyết Bút Tú Tài lại lấy cán bút vẽ dấu hiệu nơi vách rồi đi luôn. Họ thấy một cánh cửa bằng cây, bên ngoài cánh cửa có một tăng một đạo đứng phòng thủ. Hai tên tăng đạo này trạc độ ngũ tuần. Thân phủ khai sơn khẽ hừ một tiếng, dừng chân lại. Huyết Bút Tú Tài lấy làm lạ hỏi. Lão thần phủ, ngươi biết mặt bọn chúng hay sao? Thân phủ khai sơn gật đầu nói. Trưởng môn nhân đương thời của phái Thiếu Lâm và phái Võ Đang đó. Huyết Bút Tú Tài cũng hừ một tiếng. Trí Tử Đại Sư và Nguyên Hư Chân Nhân hay sao? Thanh Kiếm Vũ Sĩ cao mày nói. Hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang từng nổi tiếng là hai môn phái lớn nhất trong Võ Lâm. Thế mà không biết xét thân phận mình theo thời theo lúc. Họ lúc nào thì cũng còn nói thanh danh được, chứ hiện tại thì họ còn gì chứ? Phái Thiếu Lâm trừ Bích Nhãn Thần Tăng ra, còn phái Võ Đang thì trừ Xích Phát Tôn Giả ra. Họ còn có những tay nào khác tạo uy thế cho họ đây? Huyết Bút Tú Tài do dự một lúc rồi tiếp lời Thanh Kiếm Vũ Sĩ. Thiếu Lâm, Võ Đang và Côn Lôn đã ra mặt dòm ngó chiếc kiếm đành rồi. Từ nay bọn ta chắc không còn an tĩnh được nữa đây. Thanh Kiếm Vũ Sĩ trầm buồn nói. Ta chỉ lo ngại cho tiểu tử của ta. Hắn cương cường ngông ngạo thành tính. Ta chỉ sợ nó không được thận trọng mà mình hối tiếc muôn đời. Thân phủ khai sơn gật đầu. Đúng vậy, độc cô lão ca lo cho con trẻ như vậy là phải đó. Nhưng có gì rồi mình hãy tính sau. Giờ nên lo việc hiện tại trước đã. Vào đây rồi mình cứ đi tới. Để có quen với hai trưởng môn đó, để đi trước, hỏi họ mấy tiếng xem sao, cho biết thái độ của họ. Và mình cũng để lấy thái độ cho mình. Thân phủ khai sơn bước gấp tới, còn độ một trượng khoảng cách. Lão dừng chân, nghiêng mình chào. Không ngờ hân hạnh được gặp hai vị trưởng môn nhân hai phái lớn trong Võ Lâm tại đây. Cao mánh này có chỗ muốn hỏi, mong hai vị thành toàn ý nguyện cho. Hai vị trưởng môn chắp tay trước thập đáp lễ. Nguyên Hư Chân Nhân, trưởng môn Võ Đang điểm một nụ cười thốt. Thần phủ khai sơn cao đại hiệp trong Võ Lâm lục kỵ muốn vào cửa này sao? Thần phủ khai sơn gật đầu nói. Chân nhân quả là người thần, đã đoán đúng ý muốn của tài hạ. Trí Tử Đại Sư, trưởng môn nhân Thiếu Lâm đột nhiên hỏi. Những nhân vật nào cùng đi với cao đại hiệp đó? Thần phủ khai sơn không giấu. Mấy bằng hữu giả, Thanh Kiếm Vũ Sĩ và Huyết Bút Tú Tài. Hai trưởng môn nhân trầm ngâm nghiêm sắc mặt. Nguyên Hư Chân Nhân gật đầu nói. Ba nhân vật trong Võ Lâm lục kỳ liên thủ có thể đi vào, nhưng có toại nguyện hay không thì lại là một vấn đề khác. Thần phủ khai sơn trầm ngâm một chút. Chẳng biết bên trong khung cửa này đã có những ai, xin hai vị vui lòng cho tại hạ hiểu rõ. Trí Tử Đại Sư chớp chớp mắt. Có tất cả bốn người. Xích Phát đạo trưởng của phái Võ Đăng, Thạch Trung lão nhân của phái Côn Lôn, Bích Nhãn thần tăng của bổn phái, và người thứ tư là một cường đồ ở Đông Hải. Thân phủ khai sơn hỏi. Người thứ tư là tên tiểu tử vừa xuất hiện trong Võ Lâm. Trí Tử Đại Sư lắc đầu, đột nhiên hai tay chắp lại, đặt ngang lên ngực,